Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chư cường tập hợp. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, đến khi Trần Phong trở lại tổng bộ hải quân thời điểm. Thấy, là một cái như vậy cảnh tượng, tổng bộ hải quân trước mặt sân rộng. Đã bị nhóm lớn hải tặc chiếm lấy rồi, chia làm vài cái trận doanh, lẫn nhau giằng co, trong đó, Đường Trúc dâu trắng người nhiều nhất, dù sao, hắn nhi tử cũng không biết có bao nhiêu cái đoàn hải tặc. Cô lạp lạp lạp, chính chủ đã tới, thân hình cao lớn dâu trắng, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bầu trời bay tới Trần Phong, cười lớn hô một tiếng. Nghe được dâu trắng thanh âm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đang từ bầu trời bay tới Trần Phong. A hát, Trần Phong, để cho chúng ta tới đánh một trận a. Kaido chứng kiến Trần Phong, lúc này đứng lên, hướng về phía còn chưa rơi xuống đất Trần Phong hô. Các vị cho ta cái mặt mũi, trước không nên đánh được không? Lúc đầu muốn trấn áp Kaido Trần Phong. Nghe được câu này, kém chút không có đau sốc hông. Đi, không đánh, cho người mặt mũi này. Nín cười, Trần Phong bay đến bản bộ trong pháo đài mặt. Quan sát một chút người phía dưới. Mở miệng nói, hiện tại, cho hai người các ngươi tuyển trạch. Một, tiếp tục làm các ngươi hải tặc. Sau đó bị ta từng cái tiêu diệt. Trần Phong vừa nói sau tới. Phía dưới lập tức liền sôi trào lên. Ngươi tính là gì a? Cư nhiên dám nói thế với. Ngươi cho ta xuống tới. Không cần chúng ta thuyền trưởng. Ta là có thể đem ngươi đánh ngã. Chỉ ngươi còn muốn tiêu diệt chúng ta. Nằm mơ a! Những thứ khác hải tặc đều nghị luận ầm ĩ. Mà thuyền của bọn họ trưởng thì là sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phong. Tất cả câm miệng. Cuối cùng. Kaido giống lớn một tiếng, chàng diện bên trên lúc này mới yên tĩnh lại. Ngươi nói, Trần Phong hơi có thâm ý nhìn Kaido liếc mắt, nói tiếp, lựa chọn thứ hai, chính là, gia nhập vào ta dưới trướng, thần phục ta, thiên đế Trần Phong, cô lạp lạp lạp, hiện tại người thanh niên, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Dâu trắng đại cười vài tiếng. Sau đó trên người tản mát ra khí thế mãnh liệt, ta có thể cho các ngươi nhất đồ mong muốn, chỉ cần các ngươi thần phục với ta. Nói, Trần Phong hướng về phía một bên, vẫy vẫy tay, giống, một đạo rung trời tiếng hô. Tại chỗ có người vang lên bên tai, mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, hướng về sân rộng bay tới, rơi ở trên quảng trường. Cái thân ảnh này, chính là Surfing, lúc này Surfing, so trước đó lớn hơn, mạnh hơn, rơi trên mặt đất, khí thế cường đại bao phủ ở toàn bộ trên quảng trường. Yếu một chút hải tặc bị cổ khí thế này đè một cái, trực tiếp té xỉu xuống đất. Cái này, đây là cái gì? Đây là ma thú sao? Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn Surfing, không biết nó muốn làm gì. Mà Surfing thì là không để ý đến bất luận kẻ nào. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Surfing, để bọn họ nhìn ngươi bây giờ năng lực. Gào, Surfing nghe vậy, quát to một tiếng, há hốc miệng ra, một cỗ năng lượng ở trong miệng nó ngưng tụ đứng lên. Không bao lâu, một cỗ quang trụ, phóng lên cao, đem không trung đám mây đều đánh tan. Dâu trắng, Big Mom. Sang đều là kinh ngạc nhìn này đạo phóng lên cao cột sáng. Ngay cả Kaido trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia kiêng kỵ. Hiện tại còn có người không muốn phục tùng sao? Nhìn phía dưới nhân, Trần Phong lạnh giọng nói rằng, xem ra còn là muốn đánh một trận. Xem ra còn là muốn đánh một trận. Kaido mắt lạnh nhìn Trần Phong, nắm quả đấm một cái. Vi Vi ngồi xổm xuống, sau đó hướng về Trần Phong vọt tới. Cùng lúc đó, hầu như mọi người đều cầm vũ khí lên, xông tới, gào, Surfing thấy thế, lần nữa hét lớn một tiếng, một cái tát quơ ra ngoài, một cái tát xuống phía dưới. Không ít người đều bị hắn một tát này đánh bay, mà Kaido cũng là đến rồi Trần Phong trước mặt, một quyền đánh tới, thấy thế, Trần Phong cũng là hướng về phía hắn một quyền đánh tới. Thình thịch, tiếng nổ thật to từ hai người tiếp xúc địa phương vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh bay ra ngoài, chính là Kaido, nhìn bay rớt ra ngoài Kaido, Sang không kịp kinh ngạc, phát hiện mình đã tới Trần Phong trước mặt, chỉ có thể kiên trì đánh tới. Griffin bị rút ra, một đao bổ về phía Trần Phong, muốn ta thần phục, đánh trước bại ta rồi hãy nói. Trần Phong đem đao đem ra, thuận tay một đỡ, liền chặn Sang xúc lực một kích. Cùng lúc đó, Salad Linh Linh công kích theo tới, ơ báp phi thương uy quốc. Theo tiếng la của nàng, một đạo khổng lồ đao khí hướng về Trần Phong bổ tới, lần nữa quơ đao, đã không còn kịp rồi. Trần Phong trực tiếp đưa tay trái ra, ngũ chỉ khép lại, vung về phía trước một cái, đồng dạng một đạo to lớn hình cung kiếm khí cùng Salad Linh Linh phát ra đao khí, đụng vào nhau, đụng vào một khối. Sau đó, Salad Linh Linh đao khí bị đạo kiếm khí này đánh tan, trở thành từng đạo bạch quang, phân tán bốn phía, muốn chết. Trên thân đao bám vào hàn khí, lần nữa vung ra, chém vào Salad Linh Linh trên người, đưa nàng ở giữa không trung đóng băng lại, bị đóng băng lên Salad Linh Linh. Rơi trên mặt đất sau đó, bể vô số khối, đến tận đây, tứ hoàng chi Ichika Loto Linh Linh, diệt, làm sao có thể, mụ mụ, vì mụ mụ báo thù. Salad Linh Linh người thân, thấy được nàng bị Trần Phong giết chết, nhất thời đều đỏ mắt, muốn xông lên, thế nhưng, Surfing trước tiên ngăn cản bọn họ, giống lớn một tiếng. Trên cánh ngưng tụ ra số lớn gió, phiến giật mình sau đó, vô số phong nhận vẽ ra, một cái chớp mắt, tiên huyết giàn giụa, cụt tay cụt chân chung quanh bay vụt. A, đang ở Trần Phong hướng về Sang đi tới thời điểm, bỗng nhiên không gian một hồi rung động, Trần Phong cảm thấy một cỗ áp lực đặt ở trên người của mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là dâu trắng, tiểu tử. Cái này cũng không thể để cho ngươi được như nguyện a. Vừa nói, thảo trị kiếm cũng bị hắn rút ra, một tầng hắc sắc từ từ lan tràn đến toàn bộ trên thân đao. Bá vương sắc Haki cùng Busosoku Haki sao? Ta cũng tốt, sẽ đâu. Thoại âm rơi xuống, Trần Phong trên người cũng tản mát ra một cỗ uy áp, cùng dâu trắng uy áp đụng vào một khối. Nhất thời, bầu trời xuất hiện một đạo vết nứt màu đen. Này đạo vết rách sau khi xuất hiện, tất cả mọi người ngừng lại, hoảng sợ nhìn đạo kia màu đen khe hở. Dâu trắng, ngươi đã già rồi, thân thể lại có nhiều như vậy vết thương cũ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lẳng lặng nhìn trước mặt dâu trắng, Trần Phong thản nhiên nói, đối với dâu trắng tính cách, Trần Phong vẫn là rất thích, cũng không muốn cứ như vậy giết chết hắn. Ngẫm lại ngươi các con a, nếu như ngươi chết, bọn họ cũng sẽ tùy ngươi đi. Nghe được Trần Phong lời nói, dâu trắng trong mắt xuất hiện một chút do dự. Này đạo thần sắc, tuy là rất bí mật, thế nhưng như trước đừng Trần Phong bắt được. Ta đây có cái gì, có thể trị hết thương thế của ngươi, đồng thời còn có thể để cho ngươi khôi phục lại tột cùng trạng thái. Cho nên, thần phục ta đi, dâu trắng, như vậy, đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ tốt. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.